Chương 174 nói thì khá tàn nhẫn, nhưng khi Tô Y mang mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, vùi mặt vào hõm cổ anh khóc lóc nói không muốn nữa, anh vẫn không đành lòng tiếp tục. 2 giờ sáng, lúc chó cũng đã ngủ, dùng hết 4-5 cái bao cao su, bên cạnh ghế sofa phòng khách và dưới ghế sofa là một đống lộn xộn. Anh không chịu nổi khi thấy cô khóc, nhanh chóng kết thúc, ôm cô vào phòng tắm. Hai người ngâm mình trong bồn tắm, Tô Y Man không còn chút sức lực nào, uể oải tựa vào vai anh. Tóc dày đặc phủ trên lưng, phần lớn ngâm trong nước, ướt sũng dán vào vai cô. Tạ Phản buộc tóc cô lên, dùng sợi dây buộc tóc màu đen anh thường đeo trên cổ tay. Tô Y Man mở mắt ra, hỏi với giọng yếu ớt, cái dây buộc tóc của ai vậy? Tạ Phản muốn buộc tóc cô cao hơn một chút, không để dính nước, e là của em. Anh nói, để trước khi em chia tay với anh đã quên nó ở căn hộ trên phố Trường An. Trong lòng Tô Y Man dâng lên sự ngọt ngào ấm áp. Cô nhắm mắt lại, một lúc sau mở ra. Tạ Phản bận rộn lâu như vậy mà vẫn chưa buộc xong tóc cô, ngược lại còn ngày càng rối. Cô chịu đựng sự đau nhức ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay anh, gạt tay anh ra, tự mình búi tóc cao một cách tùy ý, nói anh, nghe anh có biết buộc đâu, bày vẽ làm gì. Tạ Phản khá thích dáng vẻ này của cô, đặc biệt là vừa bị anh làm xong, toàn thân hồng hào, khi mắng người ánh mắt mang theo sự dịu dàng. Anh dựa ra sau, cười một cách lưu manh, ê được, vậy sau này em cho anh luyện tập thêm. Không có sau này. Em cũng từng nói sẽ không để anh ngủ nữa. Anh cười cợt nhã, ê kết quả thì sao? Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Là anh cưỡng ép tôi. Vậy em báo cảnh sát đi. Cô không nói nữa. Lời nói của cô quả thực không vững, vừa nãy cô rên rỉ say sưa như vậy, đứa ngốc cũng nghe ra cô sướng đến mức nào. Nếu em cảm thấy kỹ thuật của anh không tệ, ghê Tạ Phản kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng cọ vào môi cô, giọng nói trở nên trầm thấp, vì vậy em gọi anh bất cứ lúc nào, anh sẽ đến ngay lập tức. Đồ vô liêm sỉ. Cô không muốn thảo luận về chuyện này nữa, cố gắng bò ra khỏi bồn tắm. Tạ Phản trực tiếp bế cô lên, bước ra khỏi bồn tắm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh cô. Anh hôn cô mỗi khi đi được vài bước, ánh mắt và giọng nói cũng dịu dàng, vì ở chỗ em, anh không cần phải giữ sĩ diện. Tối đó Tạ Phản không đi, đã vậy anh còn không chịu ngủ phòng riêng, cố tình ôm cô ngủ chung một giường suốt đêm. Vừa làm tình lâu như vậy, Tô Y Man đã mệt lả, không còn sức đuổi anh đi. Đầu vừa chạm vào gối đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc cô lại không còn gối nữa, bị Tạ Phản ôm vào cánh tay. Cô gối lên cánh tay anh, mơ hồ cảm nhận được khi cô ngủ, Tạ Phản thỉnh thoảng sẽ hôn cô, lúc hôn má, lúc hôn môi, không ngừng nghỉ, cực kỳ dính người. Tối thức khuya, sáng không dậy nổi. Nhưng chuông báo thức vừa reo, cô vẫn đúng giờ mở mắt, vươn vai mệt mỏi. Tạ Phản vẫn giữ tư thế ôm cô, có thứ gì đó đã nóng rực dưới bụng cô, sẵn sàng chờ đợi. Vừa thấy cô tỉnh, anh lật người đè lên cô, bắt đầu hôn từ cổ cô, nghe tỉnh rồi à. Tô Y Man thực sự không có thời gian dây dưa với anh nữa, quay đầu ra ngoài, nghe tôi phải đi làm. Muộn một chút không sao. Anh cởi đồ ngủ của cô, tối qua mặc cho cô như thế nào? Bây giờ cởi ra như thế đó. Tạ Phản anh lại muốn làm gì? Là câu hỏi, nhưng Tạ Phản lại cố tình nghe thành câu trần thuật, hôn xương quai xanh cô cười xấu xa, muốn làm. Anh là đồ điên. Cô thực sự muốn tát anh một cái, nhưng tư thế hiện tại không tiện ra tay, hay anh bị nghiện à? Phải. Anh thừa nhận, tay nắm lấy lòng bàn tay cô, siết chặt, 10 ngón tay level y moderate y an vào nhau, thì chỉ nghiện mình em thôi. Tô Y Man thực sự hết cách, sự mệt mỏi tối qua chưa kịp nghỉ ngơi, vừa tỉnh dậy lại bị anh hôn từ đầu đến chân, vị trí vết bớt trên đùi để lại vài dấu vết mờ ám. Âm thanh đó khiến cô mặt đỏ tai hồng, và hơi thở nặng nhọc của anh vào lúc cuối lại khiến cô nghiện. Nghiện và cuồng. Bị hành hạ đến kiệt sức, cô gần như muốn khóc. Cuối cùng anh bế cô vào phòng tắm. Mệt thì thật sự mệt, nhưng sau mỗi lần xong việc lại được anh phục vụ tận tình, cảm giác này không tồi. Sữa tắm là một nhãn hiệu ít người biết đến, có mùi hoa hồng thoang thoảng, dùng lâu cô mới bị nhiễm, trộn lẫn với mùi sữa tự nhiên của cô, đối với Tạ Phản mà nói giống như một loại thuốc kích dục mạnh nhất, trách sao mỗi lần anh đều muốn chết trên người cô. Cũng trách sao anh không thích mùi nước hoa trên người phụ nữ khác. Mũi đã bị cô làm cho kén chọn, đương nhiên sẽ không quen với mùi hương nhân tạo. Tắm rửa sạch sẽ, lau khô mặc quần áo vào, anh bế cô ra đặt lên bồn rửa mặt khô ráo, bóp kem đánh răng cho cô. Chăm sóc cô như một đứa trẻ. Sau khi thu dọn xong, Tô Y Mang muốn đi, Tạ Phản không cho, hai tay chống lên mép bồn rửa mặt hai bên cơ thể cô, hoàn toàn bao vây cô trong lãnh thổ của mình. Tô Y Mang kể anh nhìn thẳng vào mắt cô, kể quay lại đi. Tô Y Mang không nói gì. Cô biết mình không còn kiên quyết muốn vạch rõ ranh giới với anh như trước nữa. Nhớ lại khoảng thời gian về nước này, cô và Tạ Phản không ít lần cãi nhau, cũng không ít lần làm tình. Nếu thực sự quyết định không qua lại nữa, thì đã không phát triển đến mức này. Vì vậy, cô đã bị anh dỗ dành gần như xuôi lòng mà không hề hay biết. Anh thừa nhận trước đây anh đã không đối xử tốt với em. Tô Y Mang vẫn im lặng. Em suy nghĩ kỹ đi. Tô Y Mang cuối cùng cũng lên tiếng, em đợi bao lâu? Cho đến khi em đồng ý. Biết ngay anh không theo lẽ thường mà. Anh là cướp à? Cô lầm bầm, kể nếu tôi mãi không đồng ý thì sao? Cô có thể nói như vậy chứng tỏ là đang cho anh cơ hội. Tạ Phản âm thầm khoái chí nhếch môi, kể còn làm sao nữa, chỉ có thể không theo đuổi nữa thôi. Tốt nhất là thế. Tạ Phản cười với vẻ quyết tâm nắm chắc phần thắng. Móc ra một chùm chìa khóa xe từ túi quần đưa cho cô, cái chiếc Mansory anh tặng em không thấy em lái, cái cô liễu kia thì ngày nào cũng lái. Em đã không thích, anh tặng em một chiếc mới, chiếc Ferrari hôm qua anh lái đến là của em. Cô không muốn, nhưng Tạ Phản cứ cố tình tặng, không chỉ tặng xe, anh còn tặng những thứ khác. Còn cái tứ hợp viện hôm qua anh đưa em đi. Anh móc ra một chiếc chìa khóa khác có kiểu dáng cổ kính, đặt vào tay cô, để cái đó cũng là của em muốn chụp thiên đàng bất cứ lúc nào cũng được. Tứ hợp viện cực kỳ sang trọng gần 500 mét vuông trong vành đai 2, có giá trị vô giá, một bộ bằng cả đời người của Tô Y Mang. Cô không dám nhận, để tôi không cần. Trong vòng một tuần, anh sẽ cho người chuẩn bị hồ sơ sang tên. Anh đặt chiếc chìa khóa bị đẩy lại lên tủ gương, tháo dây buộc tóc trên đầu Tô Y Mang ra, vẫn đeo vào cổ tay mình. Cô gái nhỏ với mái tóc dài dày rủ xuống vai, tóc đen da trắng, mắt như nước mùa thu, đẹp không sao tả xiết. Anh xoa đầu cô gái nhỏ, nói với cô, "Y A Mang, mỗi ngọn đèn trong tất cả căn nhà của anh ở Bắc Kinh đều bật vì em." audioteo.org Kho truyện audio phong phú.